Một kích của Lữ Bố để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng Tào Bằng. Hắn đứng trong sân, dường như cảm giác được khoảnh khắc đại kích bổ về phía mình. Tóc gáy Tào Bằng chợt dựng đứng, da gà nổi khắp toàn thân. Mỗi một động tác khi xuất thủ của Lữ Bố liên tục hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn đắm chìm trong đó. Nhất thời Tào Bằng không thể kiềm chế nổi. Quả là một thứ sức mạnh đáng sợ. Hắt xì. Một cái hắt xì khiến Tào Bằng bừng tỉnh khỏi thế giới ảo giác. Cơn gió đêm lạnh thấu xương khiến hắn cảm nhận được cái lạnh. Nhìn lên trời đã sắp nửa đêm. Tào Bằng không dám đứng ngây người trong sân nữa. Xoa xoa tay, rụt cổ trở về phòng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lưu Bị dù cho có lợi hại nhưng muốn đối phó với ta cũng không dễ dàng như vậy. Cũng có lẽ hắn sẽ có cơ hội. Một ý định táo bạo chợt hiện lên trong đầu Tào Bằng. Hắn cũng bị ý nghĩ của chính hắn làm cho hoảng sợ, vội ngồi xuống, ánh mắt sáng rực. Trời đã sáng. Ánh mặt trời tuy sáng rỡ nhưng trên bầu trời lại có vài đám mây u ám như sẵn sàng đổi sắc bất cứ lúc nào. Do mất cả đêm suy nghĩ, lại bị tiếng ngáy của Điển Mãn và Hứa Nghi quấy nhiễu. Mãi đến giờ dần Tào Bằng mới bước vào giấc ngủ. Nhưng ngủ rồi, hắn cũng không được yên. Trong giấc mộng, hắn gặp đủ chuyện kỳ quái, khiến hắn còn mệt mỏi hơn cả không ngủ. Mãi cho đến khi trời gần sáng, Tào Bằng mới ngủ nổi. Có điều ngủ chưa được bao lâu, hắn đã bị người đánh thức. Có chuyện gì thế? Tào Bằng mơ màng hỏi, cả người mệt mỏi rã rời. Đêm qua, hắn đã mơ rất nhiều giấc mơ cổ quái nhưng khi tỉnh lại, nghĩ mãi cũng không ra. Đầu óc cứ trống trơn. Mơ mơ màng màng. Ngoài phòng đang rất náo nhiệt. Tào Bằng bật dậy ra khỏi phòng. Lúc này đã qua giờ thìn. Ánh mặt trời ấm áp trên cao. Tào Bằng ngáp một cái, rối rối thắt lưng. Các huynh đang làm gì vậy? Hắn thấy Điển Mãn và Hứa Nghi đang ngồi trước cửa nhìn nhìn hắn, không khỏi ngờ vực hỏi. A Phúc nhanh lên một chút. Nhanh làm gì? Lữ Bố vừa phái người tới đây nói phủ nha có thiết yến mừng công. Tất cả các quan viên đều phải tham gia. Trong đó có cả ngươi nữa. Tào Bằng sửng sốt một hồi, vội vàng hỏi. Lúc nào? Đã qua giờ thìn rồi. Sao các huynh không gọi ta sớm? Tào Bằng vừa nghe đã vội vã vào nhà chuẩn bị. Sớm có gia nô chuẩn bị nước ấm. Tào Bằng vội vã rửa mặt, lấy một bộ y phục sạch sẽ mặc vào. Hắn đứng trước gương đồng để gia nô giúp hắn chải đầu gọn gàng. Xong đâu đấy, hắn vội quấn khăn xanh lên đầu, ra khỏi phòng. Các huynh không đi sao? Điển Mãn và Hứa Nghi lắc đầu. Chúng ta không phải là thuộc hạ của gã, đi xem náo nhiệt làm chi? Ngẫm lại đúng là Điển Mãn và Hứa Nghi đều không phải là mệnh quan triều đình. Dĩ nhiên sẽ không cần tham gia các hoạt động như vậy. Nói thẳng ra cái gọi là tiệc rượu này chính là một thủ đoạn phô trương quyền thế của Lữ Bố. Bất luận thế nào, ở Tử Châu, gã cũng danh bất chính, ngôn bất thuận chính vì thế. Để nắm được càng nhiều cơ hội, Lữ Bố cần phải tranh thủ tiếp xúc với càng nhiều người đứng đầu ở Tử Châu này càng tốt. Tào Bằng quần áo chỉnh tề, suy nghĩ một hồi cầm lấy thanh đại đao đi ra sân. Thanh đại đao chín thước kia thật sự rất vừa mắt người, cho dù không phải để đánh giặc cũng đủ để phòng thân. Gia nô chờ sẵn bên ngoài dẫn chiếu dạ bạch. Tào Bằng lên ngựa ra khỏi trạm dịch. Vừa ra khỏi cửa, Tào Bằng đã gặp Tôn Càn. Người này cũng ăn mặc chỉnh tề, có điều không có kỵ mã, mà chuẩn bị ngồi xe. Thấy Tào Bằng nhìn, y chợt quay qua phía hắn cười cười, rồi chui vào thùng xe. Nhìn biểu hiện thì Tôn Càn quả là người lễ độ, lịch sự. Thế nhưng Tào Bằng lại thấy một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên trong mắt y. Lão già này đã động sát tâm với ta rồi. Nếu Tôn Càn muốn biết thân phận của Tào Bằng cũng không khó, chỉ cần hỏi thăm dịch tốt một chút là được. Hơn nữa, những chuyện này cũng là rất bình thường, dịch tốt cũng không có lý nào lại giấu riêng chuyện gì về Tào Bằng. Dù sao, một người đã dừng chân ở trạm dịch, có hỏi thăm tin tức một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. Tào Bằng thấy Tôn Càn lên xe tám ngựa kéo rời đi. Trong nháy mắt, hắn trầm mặt xuống. Chỉ mong tên Tôn Càn này biết chừng mực, bằng không ta sẽ không ngần ngại mà đoạt mạng của y. Dọc theo con phố dài, hắn đi vào trong thành. Đi qua cửa thành, hắn thấy được tòa thành. Chính xác mà nói thì thành Hạ Bì giống hệt với hoàng thành của Hứa Đô. Khi còn ở thời Giao Vương thống trị, nơi này chính là Vương Thành. Người tới là người phương nào? Vừa vào đến thành, Tào Bằng đã bị ngăn cản. Đó là một viên tướng trẻ tuổi, mặc giáp đính khôi, ngồi trên một con hắc mã. Gã nhìn chằm chằm Tào Bằng, lạnh lùng hỏi. Tào Bằng ngồi trên ngựa, chắp tay nói. Người thanh niên kia nghe thấy thế, khẽ nhích miệng lạnh lùng nói. Binh Tào mà cũng dám vào cửa. Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay quân hầu chỉ mời những người cao quý thôi sao? Không phải là dũng sĩ anh hùng thì cũng là huyện lệnh một phương. Chỉ một binh Tào như ngươi mà cũng dám đến đây. Ngươi nên tự ngượng mới phải. Người thanh niên nhảy xuống ngựa, thân người cao tám thước. Dáng người này cũng không vạm vỡ lắm, ngược lại còn có vẻ hơi gầy gò. Tướng mạo cũng cho là tuấn tú, lịch sự. Nhìn từ dáng vẻ của gã thì gã không hẳn là người Hán, mà hẳn là có pha tạp dòng máu Hồ Hán. Vì vậy gã mới có thứ khí chất của người dị tộc. Khẩu âm của gã không giống như người bản xứ Từ Châu, mà giống giọng đất Bắc hơn. Chỉ có điều giọng điệu của gã lại có vẻ rất vô lễ. Dường như là cố ý gây sự vậy. Phải biết rằng không phải là Tào Bằng muốn đến mà là do Lữ Bố phái người truyền tin. Việc này người đó hẳn phải biết được. Thế nhưng hiện tại, gã lại đứng trước cửa đại môn. Gây phiền phức cho Tào Bằng mà Tào Bằng thấy lúc trước thì người thanh niên này hoàn toàn không hề ngăn cản người khác. Tào Bằng những mày, nhất thời lạnh mặt. Tôn chỉ của hắn từ xưa đến nay là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người muốn kiếm ta gây sự, ta tuyệt cũng không khách khí. Ta có tư cách vào cửa hay không, không tới lượt ngươi xen vào. To gan. Bọn quân lính phía sau người thanh niên lớn tiếng quát. Đây là thiếu quân hầu chúng ta, tên binh Tào nhà ngươi còn không xuống ngựa chào sao? Thiếu quân hầu. Tào Bằng ngẩn ra. Hắn chưa từng nghe người ta nói Lữ Bố có con à. Hắn nhìn người thanh niên, lại thấy gã đã ngẩng đầu kiêu ngạo, đầy ngang ngược. Người này nhìn qua không có đến nửa điểm giống Lữ Bố. Lữ Bố rất tuấn tú. So với hậu thế, gã chắc chắn là một vị tướng rất đẹp. Chữ rất đẹp này không thuần túy nói về tướng mạo của Lữ Bố, mà còn nói đến cả các nhân tố liên quan đến khí chất của gã. Ngoại hình của người thanh niên này rất tuấn tú, thế nhưng không liên quan chút nào đến cái đẹp của Lữ Bố. Nói thẳng ra, người này thuộc về thế hệ sau này. Tào Bằng nghĩ rằng trong bản Tam Quốc mới của đời hậu thế, diễn viên đóng vai Lữ Bố còn có vài phần giống với người thanh niên này. Người này có thật là con của Lữ Bố hay không? Tào Bằng còn đang nghi hoặc đã thấy có hai người đang đi ra từ trong tòa thành. Một trong hai người chính là Trương Liêu, Trương Văn Viễn. Bên cạnh y còn có một nam tử hết sức vạm vỡ. Người này tuổi chừng hơn 30, tay chân rắn chắc, gương mặt nghiêm nghị. So về khí phách, người này còn giống quân nhân hơn cả Trương Liêu. Tuy rằng người này không cao bằng Trương Liêu, nhưng ước chừng cũng cao khoảng 175 cm. Tướng mạo như người này khó có thể tìm được trong những người bình thường. Mỗi một bước chân của y đều rất cách nhau rất đều, có lực. Trương Liêu vừa đi ra đã thấy Tào Bằng, liền hướng về phía hắn hỏi thăm. Sao còn chưa đi vào đi? Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, quân hầu mới vừa hỏi sao ngươi còn chưa tới đấy? À, Trương tướng quân, không phải ta không muốn vào. Thật sự là vị thiếu quân hầu này ngăn cản ta, không cho ta vào. Nói ta không có tư cách. Trương Liêu nhíu mày, nhìn người thanh niên này. Người thanh niên này dường như hơi sợ Trương Liêu, vội vã xuống ngựa, chắp tay chào y. Lữ Cát, ngươi làm trò gì thế? Ta, Tào công tử là khách do quân hầu đặc biệt mời tới. Ngươi đừng vội gây chuyện, bằng không kể cả mẫu thân ngươi cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Người thanh niên này tên Lữ Cát. Lẽ nào gã thật sự là con của Lữ Bố? Nếu không chuyện giả mạo làm con của Lữ Bố, lẽ nào Trương Liêu lại có thể bỏ qua được? Trương Liêu không hề phủ nhận danh xưng thiếu quân hầu của gã, chứng tỏ gã thực sự là con của Lữ Bố. Thế nhưng giọng điệu của Trương Liêu lại không giống như đang nói với một thiếu quân hầu chút nào. Tào Bằng không khỏi mơ hồ. Đức tuân, chuyện ngoài thành ta xin nhớ ngươi. Trương Liêu trách cứ Lữ Cát xong cũng không truy cứu tiếp nữa, mà căn dặn với nam tử bên cạnh một câu. Nghe tới đây, đức tuân này hẳn là thuộc hạ của Trương Liêu. Có điều thái độ của Trương Liêu với người này rõ ràng còn coi trọng hơn với Lữ Cát. Tào Bằng giờ cũng xuống ngựa tới bên cạnh Trương Liêu. A, đức tuân, ta quên chưa giới thiệu. Ta biết người này. Hẳn đây là binh Tào Hải Tây, Tào Bằng. Giọng nói của đức tuân hơi khàn. Gã liếc nhìn Tào Bằng trầm giọng nói. Hôm qua không phải là ta, nếu không đã không ầm ý đến thế. Đánh nhau loạn lên bên đường còn ra thể thống gì? Không phải thế, đức tuân, ngươi không phải không hiểu nguyên nhân mọi chuyện mà. Rõ ràng là thế, pháp luật là pháp luật. Đánh nhau trên đường vốn là chuyện không nên. Dù cho bọn hầu thành có tội, hắn cũng không nên làm như vậy. Thôi bỏ đi, ta còn có việc. Văn Viễn, cáo từ. Trương Liêu bị đức tuân làm nghẹn họng, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cái tên cao đức tuân này. Y quay qua Tào Bằng, nói, Tào công tử chớ trách tên đức tuân nóng này, lục thân bất nhận này. Gã thực ra là người rất tốt đấy. Hôm qua khi uống rượu, gã vẫn còn khen ngươi là thiếu niên anh hùng, không phải là người tầm thường. Ha ha! Mau theo ta vào đi, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi. Lữ Cát giờ chẳng biết đã chuồn đi đâu mất. Văn Viễn tướng quân, cao đức tuân này là vị tướng quân nào thế? Ách, ngươi không nhận ra gã sao? Gã chính là Cao Thuận, trung lang tướng chỉ huy hãm trận doanh bên cạnh quân hầu, chính là người tinh nhuệ nhất. Cao Thuận, Tào Bằng giật mình. Hậu thế từng có một cách kiến giải nói về binh sĩ tinh nhuệ những năm cuối thời Đông Hán. thủ hạ của Lưu bị tinh nhuệ, nhưng chủ tướng là ai? Không ai thực sự biết. Tiên đăng doanh của Viên Thiệu đã đại phá một đội kỵ quân tinh nhuệ khác là Bạch Mã Nghĩa của Công Tôn Toản. Có chủ tướng tên là Quốc Nghĩa. Sau bởi vì thái độ ngang ngược mà bị Viên Thiệu vét bỏ, vì vậy mà bị tru sát, doanh trại bị người thay thế. Chủ tướng Hổ Báo Kỵ của Tào Thảo cũng chính là huynh đệ Tào Thuần, Tào Nhân. Ngoài ra, Lữ Bố cũng có hai đội quân tinh nhuệ. Một gọi là Phi Hùng quân vốn dĩ là tinh binh của Đổng Trác, sau này giao cho Lữ Bố thống lĩnh. Đây là đội kỵ binh rất mạnh, có thể rời núi lấp biển. Ngoài ra còn có một đội quân khác, thường có khoảng 800 người, tên là Hãm Trận Doanh, chủ tướng chính là Cao Thuận. Lại nói tiếp, nếu Cao Thuận đã nắm chức chủ soái Hãm Trận, dĩ nhiên gã không nằm trong danh sách tám mãnh tướng. Hóa ra Cao Đức Tuân này chính là Cao Thuận. Tào Bằng gãi gãi đầu, để người bố trí cho Chiếu Dạ Bạch xong xuôi rồi theo Trương Liêu vào thành. Văn Viễn tướng quân, vị thiếu quân hầu hồi nãy, ngươi nói Lữ Cát sao? Trương Liêu không để ý, cười cười, nói, ngươi đừng lo, gã sẽ không làm gì ngươi đâu. Không, không, không. Không phải ta sợ gã, chỉ là ta chưa từng nghe nói quân hầu có con mà thôi. Ách, Trương Liêu do dự một chút. Thấy xung quanh không có ai mới thấp giọng nói. A, thân mẫu của Lữ Cát vốn quen biết với quân hầu từ nhỏ. Sau này, dân tộc Tiên Ti lại bắt mẫu thân gã đưa đi, sinh ra một đứa con. Đó chính là Lữ Cát. Phụ thân thực sự của gã vốn là hào suất của dân tộc Tiên Ti. Sau này, quân hầu được phong làm Tư Mã dẫn quân đi tiêu diệt dân tộc Tiên Ti, rồi giữ lại hai mẹ con gã lại bên cạnh. Lúc đó, gã theo họ quân hầu đổi tên thành Lữ Cát. Thân mẫu của gã hiện tại vốn là thiếp của quân hầu, bình thường cũng yêu thương gã rất nhiều. Chỉ là quân hầu e ngại dòng máu người Hồ trong người gã, nên cũng không yêu thương gã lắm. Hài tử này, nên nói thế nào đây? Cũng có thể nói là lòng dạ hơi hẹp hòi. Hơn nữa, Trương Liêu không nói gì thêm nữa, rõ ràng là có chuyện khó nói. Tào Bằng hiển nhiên cũng không muốn hỏi đến cùng, liền chuyển chủ đề. Có điều hắn vẫn thắc mắc đang yên đang lành, Lữ Cát sao lại muốn gây sự với hắn làm gì? Thành Hạ Bì phía trong xây dựng theo hình cánh quạt. Đi vào trong thành, hai người đến trước một tòa đại điện. Lúc này bữa tiệc trên điện đã có không ít người ngồi. Tào Bằng ngồi trong góc phòng cạnh cửa đại điện, lặng lặng quan sát mọi người xung quanh. Khách tới không ít hơn 40-50 người. Tất cả đều ăn mặc lộng lẫy, màu sắc sặc sỡ, cùng châu đầu, vé tay, thì thầm với nhau. Tào Bằng không nhận ra nổi một người trong số đó. Chỉ nghe cách xưng hô của bọn họ thì không phải là huyện lệnh cũng là cái gì tông. Tào Bằng ngồi trong góc phòng lẻ loi như tách biệt khỏi thế giới này. Không ai để ý tới hắn, cũng không có ai tiếp chuyện với hắn. Ôn hầu tới. Từ đại điện vang lên một tiếng hô. Tất cả mọi người trong đại điện nhất thời im bặt. Mọi người cùng đứng lên. Tào Bằng cũng đứng lên, nhìn về phía giọng nói thì thấy Lữ Bố khoác một tấm đại bào màu tím bằng gấm bước vào trong đại điện. Hắn cùng mọi người đều chắp tay chào, chờ Lữ Bố ngồi xuống vị trí chủ tọa. Chư công hôm nay đến đây, bố thật rất may mắn. Ôn hầu chiến thắng trở về, chúng ta dĩ nhiên phải đến đây chúc mừng rồi. Lữ Bố nghe được, không khỏi cười ha ha, đưa tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Sau đó, gia nô dâng rượu và thức ăn đến. Tào Bằng cúi đầu nhìn một chút, chỉ là một ít tôm, cá tươi và rượu thịt, cũng không phải là món gì hay ho lắm. Rượu là đặc sản của vùng Nghi Thủy. Dùng chung với tôm, cá tươi, rượu càng thêm ngon. Nhưng Tào Bằng vốn không thích uống rượu, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn không muốn uống. Còn tôm, cá tươi, hắn nghĩ cách chế biến tôm, cá tươi của người ở thời đại này quá kém cỏi. Đặc biệt hương vị tươi ngon của tôm cá không có chút gì. Chính vì vậy, hắn hoàn toàn không có hứng thú ăn uống. Có điều Tào Bằng không có hứng không có nghĩa là những người ngồi cùng hắn không có. Ngược lại, đám quan bản địa này ăn rất ngon lành. Tào Bằng ngồi trong góc có cảm giác xa lạ. Vì công tử này sao không uống rượu? Ngay khi Tào Bằng cảm thấy chán ngán thì chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn lại. Thì ra là một nam tử thanh niên tuổi chừng 28. Tướng mạo sáng sủa, ngũ quan đẹp đẽ, có vài phần khí chất quý tộc. Người này nhìn Tào Bằng có vẻ rất thích thú. Tào Bằng chun mũi chỉ đống thức ăn trên mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Không thích, ta ăn không quen." "Ha ha, vừa nhìn đã thấy huynh đài ngươi rất khác người a." "Ai, ta là người núi Trung Dương." "Núi Trung Dương? Là núi Trung Dương ở Vũ Âm ư?" Người thanh niên này biết được vị trí của núi Trung Dương khiến Tào Bằng không khỏi kinh ngạc. "Tiên sinh cũng biết núi Trung Dương sao?" Người thanh niên mỉm cười: "Ta làm sao có thể không?" Người này lại nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, liền thấp giọng nói: "Có điều thứ rượu này không tầm thường chút nào. Rượu Nghi Thủy của Hạ Giao khi xưa cũng là cống phẩm triều đình đấy." Người thanh niên nói rất khéo léo, cũng rất ôn hòa. Cảm giác cô đơn của Tào Bằng lúc trước đã biến mất không ít. Thật ra thứ này nếu được mổ ra thì khá ngon, hương vị không tồi chút nào. "Ách, ví như món cá này trước tiên nên mổ sống đã, lấy rượu rửa để loại bỏ mùi tanh, rồi đem hấp thì vị cũng rất ngon. Huynh để biết mổ tôm, cá tươi sao?" "Ta làm sao biết được, chỉ là biết cách làm mà thôi." Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 161 Tào Tặc Canh Tân, chương 162, Tiêu Vĩ Tì Bà. Tào Bằng không giải gì mà nói hắn biết nấu ăn. Ở thời đại này, quan niệm quân tử xa nhà bếp đã ăn sâu vào lòng người, coi đó là những chuyện của người hạ đẳng làm. Tào Bằng mặc dù nói không thèm để ý nhưng cũng phải để tâm đến cái nhìn của người khác. Cho dù hắn có lén làm cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Người thanh niên nghe thấy thế hình như thích thú, liền hỏi Tào Bằng cách làm cụ thể tôm, cá tươi như thế nào. Thật ra, cách hấp cá ở thời hậu thế cũng rất bình thường. Cách làm cũng không có gì khó khăn cả. Chủ yếu là do cách dùng lửa mà thôi. Có điều, người thanh niên này lại cảm thấy thích thú. Tào Bằng có thể thấy được người này là một người rất có hứng thú với chuyện ăn uống. Dù sao thì hắn cũng sơ người trò chuyện cùng. Tào Bằng hứng khởi, cười hì hì, nói: "Xem ra tiên sinh cũng là người cùng chí hướng với ta rồi. Thật ra ta nghĩ ăn cái gì cũng phải suy nghĩ một chút mới được. Ví như món trâu và dê này, không nhất định phải xẻo ra quay mới là ngon. Không xẻo ra quay thì còn làm thế nào được nữa. Món này so với những người khác, Tào Bằng lại càng giỏi hơn." Hắn nói, "Nếu ta ăn thịt trâu, dê, nhất định sẽ chọn thịt dê núi còn tươi. Sau đó, ta sẽ cắt thành miếng mỏng, có thể ăn theo hai cách. Ta muốn nghe huynh đài nói." có thể ăn kèm với các gia vị cho thơm. Cũng có thể ăn chín, có điều ăn chín cũng có rất nhiều cách. Ta đây thích nhất ăn hầm. Hầm, Tào Bằng nói, người xưa từng chế ra một loại nồi nước trong chảo sắt. Lấy nước đổ vào trong đó, rồi đốt lửa, chờ nước bên trong đó sôi trào tràn lên miếng thịt. Chờ nước sôi lên thịt có thể ăn được. Yết hầu người thanh niên giật giật dường như đang làm động tác nuốt nước bọt. Lấy chỗ nào trên thân dê núi là ngon nhất? Tục ngữ nói gạo có thể nuôi được cả trăm dạng người. Xem ra giờ người thanh niên này đã hiểu được đạo lý trong đó. Tào Bằng suy nghĩ một chút. Nếu bảo chọn, ta sẽ chọn phần đùi dê. Vậy làm sao để làm cái nồi kia? Hắc hắc, chuyện này ta về rồi sẽ sai người làm một cái tặng cho tiên sinh. Người thanh niên mừng rỡ, liên tục gật đầu. Hiền đệ quả là người tốt a. Đúng lúc này, chợt có người hô, Trường Văn, sao ngươi lại ngồi ở đây? Một nam tử trung niên đi tới, tóm lấy tay người thanh niên kia. Nói xong, gã quay đầu lại, sửng sốt nhận ra Tào Bằng. Ngươi là Tào Bằng sao? Người thanh niên ngạc nhiên nói, Nguyên Long các ngươi quen nhau sao? Tào Bằng giờ cũng nhận ra thân phận của vị nam tử trung niên này. Vội đứng dậy, chắp tay nói, Tào Bằng thật không ngờ lại gặp Trần Đăng ở đây. Lại nói tiếp, hắn đã từng gặp gã. Khi mới đến Dục Tú Lâu, hắn và Tào Chân thiếu chút nữa đã đánh nhau với bọn Trần Đăng. Có điều, gã luôn ngồi yên bên cạnh, còn người thanh niên vẫn nói với mình từ nãy tới giờ là ai. Con cháu thế gia luôn có sự kiêu ngạo rất riêng, đó là bọn họ sẽ không tùy tiện chào hỏi người khác. Hơn nữa, trong từng lời nói của bọn họ đều thể hiện sự kiêu ngạo của bản thân. Nhưng khi Trần Đăng cùng người thanh niên này chào hỏi nhau, gã có vẻ rất thân thiết, chẳng khác nào đang nói chuyện với bằng hữu. Thế nhưng khi gã nói chuyện với Tào Bằng tức thì giọng điệu của gã lạnh nhạt đi rất nhiều. Cũng có thể gã không cố ý như thế nhưng chung quy, Tào Bằng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt trong đó. Trần Đăng nhướng mày, hỏi. Tào Bằng hơi xấu hổ, gật đầu. Trần Thái Thú có thể không nhớ nhưng trước đây hạ quan đã gặp ngài ở Hứa Đô. Trần Đăng không khỏi mỉm cười. Gã sao có thể không nhớ Tào Bằng được. Lúc trước ở Dục Tú Lâu, Tào Bằng và Tào Chân ở cùng nhau đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Trần Đăng. Ngươi vẫn còn nhớ rõ à? Trần Đăng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi gì, chẳng qua gã muốn trêu đùa Tào Bằng một chút mà thôi. Người thanh niên kia ngạc nhiên nói, hiện đệ đã làm quan rồi sao? Trong giọng nói của y đầy vẻ ngạc nhiên. Dù sao, tuổi đời của Tào Bằng vẫn còn rất trẻ, chỉ nhìn qua là có thể thấy được. Nguyên nhân người thanh niên này tiếp cận hắn cũng là bởi Tào Bằng ngồi trong góc phòng, không nói lời nào. Khí chất trầm tĩnh của hắn khiến người thanh niên này khá tán thưởng. Thậm chí y còn tưởng Tào Bằng là con cháu nhà hầu gia nào đó. Tuổi còn nhỏ đã có khí độ như vậy, dĩ nhiên khiến y phải hiếu kỳ rồi. Ngay từ đầu y cũng không định nói nhiều nhưng không ngờ lại bị Tào Bằng làm cho nhập tâm tới vậy. Tào Bằng gãi gãi đầu, thực ra ta cũng không phải là làm quan, chẳng qua chỉ là phụ tá mà thôi. Phụ tá? Trần Đăng mở miệng nói, anh vợ của Tào Bằng chính là Đặng Tắc mới nhậm chức ở huyện Hải Tây. Hải Tây ư? Ách, ta nhớ ra rồi. Có phải là Đặng Thúc Tôn thay thế Tử Ngu đến Hải Tây không? Thật ra trong phạm vi quanh Tử Châu này, thanh danh của Đặng Tắc cũng không có gì vang dội cho lắm. Mọi người biết đến tên y không phải bởi y tài hoa, mà bởi trước kia Khổng Dung đã từng tiến cử Lương Tập, Lương Tử Ngô. Nhưng không ngờ lại bị Đặng Tắc thay thế. Không cần nói cũng biết mọi người sẽ có ác cảm đến thế nào với Đặng Tắc. Có nhiều người, sức hiếu kỳ càng lớn. Đặng Hải Tây có tới đây không? Ác! Gia Huyên hôm nay không ở Hải Tây mà đang giải quyết công việc ở Hoài Lăng. Vì vậy Huyên ấy mới lệnh cho ta đến đây chúc mừng. Hải Tây không phải nơi tốt lắm à. Người thanh niên đứng lên thở dài, rồi cười tủm tỉm nói, có điều nói chuyện với hiền đệ rất thú vị. Ngày khác nếu có thời gian rỗi rãi, ta nhất định sẽ tới Hải Tây thưởng thức những món mỹ vị như lời hiền đệ nói. À, ta nhất định sẽ chờ đón huynh. Ha ha ha, được rồi, ta đây xin phép không tiếp chuyện nữa. Trần Đăng không nói gì với Tào Bằng nữa, kéo người thanh niên kia đi. Nguyên Long, ta nói cho ngươi biết chuyện này nhé. Vị tiểu đệ họ Tào này nói chuyện rất thú vị, rất hấp dẫn a. Nếu ngươi không tới, biết đâu ta còn biết được nhiều hơn chút nữa. Nhưng ngươi tìm ta có chuyện gì thế? Nói đến cái ngon thì ta không thắng nổi sức rượu a. Người thanh niên cùng Trần Đăng vừa đi vừa thấp giọng nói thầm. Tào Bằng vỉnh tai lên nghe cũng nắm bắt được đại khái nội dung. Quả nhiên là một lão tham. Có điều, nói nửa ngày trời Tào Bằng vẫn không biết đối phương là ai, tên gọi là gì. Trường Văn là tự. Tào Bằng chẳng biết nên làm thế nào. Hắn sao có thể nhớ nổi tên của từng người trong thời đại Tam Quốc chứ? Lại còn phía nhớ kỹ cả tự của những người này nữa. Thật quá sức rắc rối a. Trường Văn này là ai đây? Đang giữa bữa tiệc, Lữ Bố bất ngờ đứng dậy cầm chén rượu trong tay, lần lượt đi kính rượu từng người. Có thể nói, gã đã rất nhún nhường thế nhưng rất nhiều người vẫn lãnh đạm với gã. Danh tiếng của Lữ Bố thật sự quá kém. Thế nên bất kể gã làm thế nào cũng không được nhân sĩ tán thành. Càng chưa nói đến chuyện xuất thân của Lữ Bố còn không bằng cả Tào Bằng. Tiểu Hoa Nhi có dám uống rượu không? Lữ Bố dọc đường liên tục mời rượu, cuối cùng đã thấy được Tào Bằng. Vốn dĩ Tào Bằng không muốn để người chú ý đến, nhưng Lữ Bố tiến đến lại đỡ lấy tay hắn, giọng nói có đến ba phần ngà say, chào hỏi lại rất thân thiết. Nguyên Long, Tào Bằng có quen biết với Ôn Hầu sao? Người thanh niên nhẹ giọng hỏi. Trần Đăng gật đầu, có quen. Ngày hôm qua ở trên đường phố, hắn còn đánh một trận với Ôn Hầu. A, người thanh niên không khỏi thở nhẹ một tiếng. Tên Tiểu Hoa Nhi này thế mà không bị Ôn Hầu đánh chết hay sao? À, không có. Trần Đăng nói. Cũng không phải tại bọn hắn quá kém. Chí ít khi đơn đấu với ba người Hầu Thành, Ngụy Tục và Tống Hiến thì bọn hắn cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Con của Điện Vi sao? Người thanh niên nghi hoặc nói, Tào Bằng này có quen biết Điện Vi ư? Có người nói là có quan hệ rất mật thiết. Trường Văn, ngươi đừng coi tên Tiểu Hoa Nhi này còn nhỏ tuổi mà lầm. Khi hắn còn ở Hứa Đô cũng là một nhân vật làm mưa làm gió, danh tiếng không nhỏ đâu. Trước đây, ta có nói đến Kim Lan Phủ với ngươi, có người từng nói nó là do Tiểu Hoa Nhi này đã tự tay viết. Hắn cùng mấy tên Tiểu Hoa đầu khác kết bái ở trong ngục, gồm 8, 9 tên gì đó. Ha ha, mấy vị huynh đệ kết nghĩa của hắn cũng đều là người có địa vị. Một người là tộc tử của Tào Công, một người là con của Vũ Mãnh Hiểu ấy Hứa Trừ. Vốn dĩ ta cứ tưởng hắn chỉ có chút nhanh trí và tài cán không thôi. không ngờ võ nghệ của tên tiểu hoa nhi này cũng không tầm thường chút nào. Không đơn giản, không đơn giản à. Hai hàng lông mày của người thanh niên nhíu chặt lại, y nhìn Tào Bằng lần nữa, ánh mắt rõ ràng không giống như lúc trước. Tào Bằng thoáng đã trở thành tiêu điểm, cũng không biết nên làm thế nào. Ôn Hầu nếu đã mời rượu, hạ quan sao có thể không uống được? Được. Lữ Bố cười to, nói, đại trưởng phu há có thể không uống rượu hay sao? Người đâu, mau mang cho Tào công tử chén rượu, ta phải uống với nhau ba chén mới được. Tức thì có nô tỳ dâng chén rượu đến. Lữ Bố đích thân rót rượu, đưa cho Tào Bằng một chén đầy. Uống rượu. Tào Bằng thật không nói hai lời, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu dốc cạn sạch. Ôn Hầu, mời. Lữ Bố nhìn ánh mắt Tào Bằng cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Được, đến lượt ta. Hai người đứng trước cửa đại điện làm trò trước mặt mọi người, hết ba chén mới thôi. Lữ Bố giờ mới buông tha cho Tào Bằng tiếp tục đi xuống mời rượu. Tào Bằng thở phào một hơi, đang định xoay người ngồi xuống, chợt cảm thấy có người nhìn, liền vội vàng xoay người lại. Dưới bậc đại điện bằng ngọc, có một vị văn sĩ trung niên. Gã ngồi lẻ loi một mình, tự rót rượu tự uống, có vẻ hết sức khác người. Vừa rồi chính gã đã nhìn chằm chằm vào Tào Bằng. Khi thấy hắn quay qua nhìn, văn sĩ trung niên cũng không hề tránh mặt đi, nheo mắt, ngưng thần nhìn lại hắn. Trong ánh mắt không lời của gã ẩn chứa sự lạnh lẽo, khiến Tào Bằng lạnh cả người. Hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát, vị văn sĩ trung niên chợt cười nhạt rồi quay đầu đi. Xin hỏi tiên sinh, vị tiên sinh ngồi dưới thềm ngọc kia là vị nào thế ạ? Tào Bằng ngồi xuống, hỏi người ngồi trước đó. Ngươi muốn nói đến tiên sinh Công Đại ư? Mẹ nó chứ, mấy người Đông Hán các ngươi nói thẳng tính danh thì sẽ chết sao? Có điều cái tên Công Đại này Tào Bằng cũng có chút ấn tượng. Trong vở kinh kịch đuổi bắt Tào Tháo có Trần Cung Trần Công Đại. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo hiến bảy thanh bảo đao muốn giết Đổng Trác. Không ngờ lại bị Đổng Trác biết được. Vì vậy gã phải trốn khỏi Lạc Dương. Khi gã đang âm mưu lần nữa thì bị một vị huyện lệnh bắt được. Người đó chính là Trần Cung. Trần Cung vì ngưỡng mộ sự cao thượng của Tào Tháo mà thả gã đi. Nào ngờ trên đường đi Tào Tháo nghỉ ngơi ở nhà Lữ Bá Sa. Vì hiểu nhầm mà giết cả nhà người ta. Trần Cung cũng vì thế mà cảm thấy Tào Tháo thực đúng là người lòng dạ rắn rết, nhưng vẫn tha cho gã thêm lần nữa. Sau này, Trần Cung phò tá cho Lữ Bố, mãi cho đến về sau mới bị Tào Tháo giết chết ở Bạch Môn Lâu. Điển tích này rất hay. Thế nhưng khi Tào Bằng sống lại lại được nghe một phiên bản khác. Năm xưa thứ sử Sùng Châu là Lưu Đại bị giết, Sùng Châu như rắn mất đầu. Lúc đó, Trần Cung đã đề cử Tào Tháo nhậm chức Thái Thú Đông Quận. Y thường nói với người ta rằng thiên hạ phân chia các châu không thể không có chủ. Tào Tháo ở Đông Quận cũng có cho là người có tài mệnh, nếu gã được phong làm châu mục tất sẽ được lòng dân. Chính vì thế, Trần Cung thường xuyên nói với các thế tộc ở Sùng Châu nhằm chiếm lấy sự ủng hộ của nhân sĩ Sùng Châu. Ngay từ đầu, Trần Cung có thể nói là mưu sĩ đệ nhất dưới trướng Tào Tháo. Nhưng khi bọn Trình Dục xuất hiện, địa vị của Trần Cung trong quân Tào cũng bị ảnh hưởng. Gã tuy là nhân sĩ Sùng Châu, thế nhưng lại không thể sánh với con cháu thế tộc lâu đời. Sau này, lại xảy ra một chuyện nữa. Đó chính là chuyện Tào Tháo giết chết Thái Thú Cửu Giang đời trước là Biên Nhượng, danh sĩ Sùng Châu. Nói thẳng ra là Trần Cung đi theo Tào Tháo chủ yếu là vì nhân sĩ Sùng Châu. Chính vì Biên Nhượng bị giết, nhân sĩ Sùng Châu càng thêm oán hận sâu sắc với Tào Tháo. Trần Cung cũng bị chỉ trích, nói y lừa dối hương thân Sùng Châu. Trần Cung hết sức giận dữ. Khi Lữ Bố rời khỏi Quan Trung, Trần Cung biết được tin tức thì liên hệ với gã ngay. Thừa dịp Tào Tháo xuất chinh ở Từ Châu, y liền khởi binh tạo phản, dẫn đến trận đại chiến của Tào Tháo và Lữ Bố ở Bộc Dương. Sau đó, Lữ Bố thua trận, phải chạy trốn về Từ Châu. Trần Cung lập mưu cho Lữ Bố, đánh bại Lưu Bị, chiếm lấy Hạ Bì, để cho Lữ Bố có một chỗ dung thân. Nói cách khác, Trần Cung chính là thủ hạ của Lữ Bố, là mưu sĩ cao cấp nhất của gã. Tào Bằng có thể cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo trong mắt Trần Cung. Hắn không khỏi lo lắng. Nếu như tiếp tục ở lại Hạ Bì, chỉ sợ rằng Trần Cung sẽ gây bất lợi cho hắn. Nghĩ tới đây, Tào Bằng liền nảy ra ý định muốn rời đi. Có điều đang ở trong tiệc rượu, hắn cũng không tiện ra về. Đã có chủ ý riêng, hắn quyết mau rời khỏi nơi thị phi này là hơn. Không đúng. Nơi đầu tiên hắn gặp chuyện thị phi chính là ngày đầu tiên hắn tới Hạ Bì. Khi xảy ra xung đột với bọn Hầu Thành. Ngay buổi sáng sớm ngày tiếp theo, hắn lại nảy ra xung đột với con của Lữ Bố là Lữ Cát. Giờ lại bị Trần Cung để mắt đến. Nơi này nếu không phải là nơi thị phi thì chắc cả thiên hạ đều là cõi bồng lai cực lạc. Tào Bằng ăn một miếng, lại bắt đầu lo lắng làm sao để thoát thân. Xin hỏi có phải Tào công tử đó không? Tào Bằng còn đang suy nghĩ, một tiểu nữ tỳ đi tới phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi. Tào Bằng gật đầu, ta là Tào Bằng. Xin công tử đi theo tiểu tỳ. Ngươi, công tử nhà ta cho mời Tào công tử. Tào Bằng mơ hồ không hiểu, nhìn lại tiểu tỳ kia. Công tử nhà người là ai? Công tử cứ qua tự nhiên sẽ biết. Lại còn thần bí thế nữa. Tào Bằng thật ra cũng không muốn đi, nhưng hắn lại nghĩ cự tuyệt như thế có vẻ cũng không tốt lắm. Chưa kể giờ đang là ban ngày ban mặt, hắn có gì phải sợ hãi chứ. Nghĩ đến đây, Tào Bằng đứng dậy đi theo tiểu tỳ kia ra ngoài đại điện. Hành lang đại điện uốn khúc quanh co, Tào Bằng vẫn đi theo phía sau tiểu tỳ kia. Dáng lưng tiểu tỳ này khá đẹp, chỉ là càng lâu thì dường như nàng ta càng có vẻ không được tự nhiên. Cẩn thận quan sát, Tào Bằng lại phát hiện một chân của nàng ta hình như hơi có tật. Tuy rằng khi đi nàng đã cố gắng che giấu đi, nhưng hắn chỉ liếc mắt đã phát hiện được. Chúng ta đang đi đâu đây? Tào Bằng đi theo tiểu tỳ một hồi, thấy càng lúc càng xa đại điện, dường như đang đi ra sau hậu điện. Hắn không khỏi thấy kỳ quái, liền mở miệng hỏi. Tiểu tỳ dừng lại, quay đầu mỉm cười, công tử cứ đi theo ta là được. Chậm đã, ngươi phải nói rõ trước. Công tử nhà ngươi rốt cuộc là ai thế? Ngươi thật ra muốn đưa ta đi đâu? Công tử nhà ta dĩ nhiên là công tử nhà Quân Hầu rồi. Lữ Cát ư? Dĩ nhiên không phải. Quân Hầu chỉ có một vị công tử, không phải là thiếu Quân Hầu. Nàng ta không giải thích thì thôi, giải thích xong lại làm Tào Bằng càng thêm mơ hồ hơn. Cái gì là Quân Hầu nhà ngươi chỉ có một công tử, không phải là thiếu Quân Hầu? Đây là kiểu quan hệ lộn xộn gì thế? Lẽ nào là cái tên ở là đi ra khỏi tiểu lâu ngày hôm qua sao? Ý tìm ta để làm gì đây? Tào Bằng không hiểu được, cũng không biết được sự bí ẩn sâu xa trong đó. Công tử trước mặt là đến rồi. Tào Bằng cứ theo tiểu tỳ đó đi tiếp. Tất cả những con đường đi qua đều là đường nhỏ vắng vẻ. Dọc đường đi, hai người cũng không gặp phải người nào. Đến khi đi tới trước một khu vườn nhỏ, tiểu tì kia mới dừng lại. Cười hì hì. Nói, công tử cứ đi vào trong đó, công tử nhà ta đang chờ ở bên trong. Ngươi không đưa ta vào sao? Không, không phải tiểu tử không muốn, thật sự là công tử nhà ta có lệnh, tiểu tì không dám làm trái. Vậy sao? Tào Bằng liếc mắt nhìn tiểu tì kia, do dự một chút rồi bước vào khu vườn nhỏ. Thấy bóng lưng của hắn, tiểu tì kia chợt thay đổi sắc mặt, cười cười, chợt biến mất. Nàng ta nhìn xung quanh một chút, thấy không có người nào, liền đi theo một lối nhỏ, vội vã bỏ đi. Tào Bằng không mấy để ý, đi ra sau vườn, liền thấy một biệt viện tách biệt. Chính xác mà nói thì khu vườn này gắn liền với biệt viện kia. Có điều vì trời rét đậm nên hoa trong vườn đều đã tàn phai cả. Tào Bằng cũng không nghĩ nhiều, đi theo lối nhỏ vào trong biệt viện. Sau cánh cổng vòm xinh xắn, nằm ở vị trí chính giữa là một ngôi đình nhỏ, hai bên có một dãy các xương phòng. Có ai đó không? Tào Bằng đứng trước cửa viện, hô một tiếng. Trong viện im ắng, không có bất cứ tiếng động gì. Lạ thật, sao lại không có ai cả? Tào Bằng cất bước tiến vào trong đình. Thấy trong đó có một cái bàn dài. Trên mặt bàn đặt một cây cổ cầm thất huyền bảy dây. Đàn dường như được làm từ gỗ cây ngô đồng. Dây đàn còn có vết cháy đen, dường như đã từng bị lửa đốt để lại dấu vết rất rõ ràng. Trong không khí phảng phất hương hoa lan dịu dịu. Tào Bằng chợt giật mình, thầm kêu một tiếng không hay, quay đầu lại định đi. Hắn cũng đã từng nghe đến những kiểu âm mưu như thế này ở kiếp trước. Từ không khí đến hương thơm đều có thể thấy được người ở nơi này hẳn là một nữ nhân chứ không là công tử gì cả. Đây chính là hậu viện của Lữ Bố. Người ở nơi này không phải là thê thiếp của Lữ Bố thì nhất định cũng là có người muốn hãm hại hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 162 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 163. Thiên Cổ Hồng Nhan. Tào Bằng vội vã đi ra khỏi đình, vừa định ra khỏi cổng vòm đã nghe bên ngoài vang lên một tiếng nói. Tiểu nương, con không muốn luyện đàn gì hết. Con bé này cả ngày cứ động võ suốt, làm sao mà tốt được hả? Nương ngươi để ngươi học đàn cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Con không cần học đàn. Con muốn học cờ như nhi tỷ tỷ ấy, luyện một thân võ nghệ thật tốt nữa, tương lai có thể theo cha ra trận giết địch. Không được, tiểu Linh Hầu. Ngươi đừng có trách ta. Phu nhân đã dặn dò rồi, ngươi không tránh được đâu. Còn nữa, ngươi là nữ nhân, không học cầm kỳ thi họa, lại cứ động võ suốt. Chuyện này nếu đồn ra ngoài chẳng phải là bị người ta chê cười sao? Con không muốn lấy chồng. Giọng nói của nàng hồn nhiên vang lên, trận tranh cãi càng thêm ầm ĩ. Muốn lấy con thì chỉ cần là người có thể lợi hại như cha là được. Linh Hầu, không được hồ đồ. Con không có hồ đồ. Giọng nói càng lúc càng đến gần, dĩ nhiên người đã vào đến vườn. Tào Bằng thoáng tức giận. Nếu bị phát hiện, hắn có nhảy xuống sông cũng không nói rõ nổi. Cái khó ló cái khôn. Tào Bằng thấy cửa một xương phòng bên cạnh khép hờ. Liền vội vã bước tới. Xông lên cửa hiên. Giơ tay giật cửa phòng. Lách người vào trong. Đứng ở cửa, hắn thở phào một cái. Chỉ mong rằng mấy nữ nhân này đừng ở đây lâu quá. Hắn xoay người, nhưng chợt lại ngây người. Trong gian phòng trống trải đó có một cái lò sưởi chừng một thước vuông. Bên trong lò, lửa than cháy đỏ rực, cả gian phòng cực kỳ ấm áp. Giữa gian phòng có đặt một thùng tròn. Cái thùng rất lớn, cao chừng một thước, chiều dài ba thước. Bên trong đổ đầy nước nóng. Hơi nước nghi ngút bay lên khắp phòng. Trên mặt nước là một lớp cánh hoa bồng bềnh, hương thơm dịu dịu. Tào Bằng cho dù là kẻ ngốc cũng có thể biết được gian phòng này dùng để làm gì. Phòng tắm. Đây là một gian phòng tắm. Tào Bằng vừa nhận ra đã toát mồ hôi lạnh, lách người định ra ngoài. Vạn nhất nhớ có người đến tắm thì dù không có chuyện cũng thành có chuyện. Thế nhưng tay hắn vừa đặt lên cửa, còn chưa kịp mở ra, Tào Bằng đã giật mình khi thấy mấy nữ nhân đang bước vào tiểu viện vắng lặng này. Tào Bằng sợ đến nỗi vội vã buông tay, nhìn khắp một lượt phòng tắm. Tim hắn đập thình thịch, mồ hôi trên trán tuôn từng giọt, từng giọt. Có điều không phải vì nóng mà hắn đổ mồ hôi, mà là mồ hôi lạnh. Tiểu nương, con đói bụng. Luyện đàn xong đã rồi, mẫu thân sẽ đích thân đi làm đồ ăn cho con. Nhưng Linh Hầu, con đừng làm loạn nữa. Một giọng nói ôn nhu loáng thoáng truyền vào gian phòng. Những năm gần đây cha con đã phải bôn ba ngược xuôi, tiêu tốn bao tâm tư. Hôm nay cuối cùng cha con đã có nơi đặt chân rồi. Cha con mong muốn có thể tìm một nhà tốt cho con, tương lai con còn có thể dựa vào đó. Chí ít con cũng đừng làm uổng phí tâm tư của cha con. Con, giọng nói ngây thơ kia trầm mặc một hồi cuối cùng cũng vang lên. Mẹ, con sẽ luyện một đoạn nhỏ được không? Được. Vậy người dạy con đi. Ngoài phòng vang lên tiếng đàn du dương, như than khóc như sầu não. Nhưng Tào Bằng đứng trong phòng chẳng khác nào đang bị lửa thiêu đốt. Hắn không biết làm sao mà nhiệt độ trong lò sưởi kia càng lúc càng tăng lên. Hơn nữa hơi nước trong không trung khiến y phục của Tào Bằng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Hắn giờ chỉ mong nữ nhân bên ngoài nhanh chóng đàn xong, nhanh nhanh đi đi. Nhưng chuyện trên đời này thường không như mong muốn. Tiếng đàn vừa dừng lại, giọng nói ngây thơ kia lần nữa đã lại vang lên. Tiểu nương, người đàn thật hay quá. Tiểu nương, người muốn đi đâu thế? Ta đi tắm rửa một chút. Con ở đây chịu khó luyện đàn đi. Chờ lát nữa nương sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Nếu không luyện chăm chỉ con sẽ không được ăn nữa. Tắm ư? Tào Bằng suýt nữa ngất xỉu. Lúc này tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần. Cánh cửa mở ra. Một bóng người thướt tha đi tới. Sương mù tràn ngập khắp nơi khiến cho tầm mắt có chút mơ hồ. Sau khi thiếu nữ cùng với hai nữ tỳ đi vào trong liền đóng cửa phòng lại. Góc phòng tắm có một bức bình phong được làm bằng gỗ có điêu khắc, được sơn màu nâu. Nói chung là hòa hợp với căn phòng tắm. Trên bức bình phong có vẽ một bức cung nữ đồ nhìn chẳng khác gì người sống. Tào Bằng cũng không nhận ra một chút manh mối. Vào lúc này hắn chỉ ẩn sau tấm bình phong đó. Cái lò sưởi bên cạnh đang bốc lên hừng hực. Rúc vào trong góc này, Tào Bằng giống như bị đặt lên lò than mà thiêu. Tào Bằng vừa mắng thầm trong lòng vừa âm thầm chờ đợi, đồng thời cầu nguyện cho không bị lộ. Nơi này là phủ đệ của lã bố. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì chắc chắn bị lã bố xé xác. Hắn nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh, không để cho bản thân bị kích thích. Chợt có một cái áo được vắt lên giống như có người đang cởi quần áo. Đồng thời còn có tiếng nước ào ào. Phu nhân, nước được rồi. Ừ, âm thanh dịu dàng vang lên khiến cho người ta say đắm. Tào Bằng không khỏi nuốt nước bọt, thầm kêu khổ. Nhưng càng sợ thì chuyện đó lại càng diễn ra. Trong lúc Tào Bằng đang cố gắng bình tĩnh thì chợt thấy trước mặt tối sầm rồi có quần áo phủ lên đầu hắn. Tào Bằng biết đối phương đã cởi quần áo rồi thuận tay khoác lên trên bình phong. Một mùi hương thơm giống như hoa lan, xen lẫn với mùi cơ thể của nữ nhân bay vào trong mũi Tào Bằng khiến cho hắn ngây người. Các ngươi đi ra trước đi. Âm thanh dịu dàng đó lại vang lên, nhưng khi đập vào tai Tào Bằng lại càng thêm hấp dẫn. Vâng. Hai tỷ nữ cung kính trả lời. Đúng rồi. Một lát nữa bảo Kỳ Nhi tới đây. Vâng thưa phu nhân. Ngay sau đó cánh cửa vang lên một tiếng kẹt rồi khép lại. Tiếng guốc gỗ giẫm lên sàn nhà ướt phát ra những tiếng lẹp bẹp. Rồi sau đó có tiếng nước vang lên, chắc là đối phương đã vào trong thùng tắm. Tào Bằng cố gắng bình tĩnh, từ từ đẩy đám quần áo trên đầu ra. Hắn vừa gạt chỗ quần áo vừa âm thầm suy nghĩ. Là ai hãm hại ta? Có điều đối với tình hình trước mắt thì người nào hãm hại hắn cũng chưa phải là vấn đề quá quan trọng. Điều cần nhất lúc này là làm sao hắn có thể ra khỏi nơi này. Nếu còn ở thêm nơi này một phút nào sẽ càng nguy hiểm thêm phút đó. Tào Bằng tin rằng người hãm hại hắn cũng không dừng tay lại một cách dễ dàng. Đã lừa được hắn tới nơi này thì nhất định vẫn còn có chiêu tiếp theo. Một khi bị người ta phát hiện thì mạng hắn khó giữ được. Nếu ta biết là ai hại ta thì nhất định không buông tha cho hắn. Tào Bằng đang suy nghĩ, chợt nghe bên tai có một tiếng động vang lên rồi chiếc bình phong đổ xuống. Cũng là do hắn hơi nôn nóng nên khi gạt quần áo vô tình động vào bức bình phong. Cái bình phong vừa mới đổ xuống thì hắn cũng lập tức lộ diện. Một vị phu nhân còn chưa tới 30 đang ngồi trong thùng tắm. Tuy nhiên trên vai của nàng vẫn có phủ một tấm lụa mỏng. Tấm sa dính sát vào làn da trắng nõn nà quàng từ sau cổ ra trước ngực. Trên gò ngực sữa trắng như tuyết có mấy hạt nước đang chảy xuống hai gò bồng đào ngâm một nửa trong nước. Dưới tấm lụa mỏng vẫn có thể nhìn thấy một màu hồng. Mỹ phụ hoảng sợ theo bản năng thét lên một tiếng. Tào Bằng sợ tới mức vội vàng đặt ngón tay lên môi, rồi thở dài mà quay mặt đi. Phu nhân! Có chuyện gì vậy? Không có việc gì. Mỹ phụ hơi do dự một chút rồi trả lời, chỉ vô ý bị trượt, không có gì đâu. Các ngươi cứ ở bên ngoài trông chừng là được rồi. Vâng. Âm thanh của tỷ nữ vang lên rồi im lặng. Ngươi là ai? Mỹ phụ nhân hơi chìm người xuống một chút. Tại hạ cũng là người bị hại, thực không có ý định mạo phạm phu nhân. Ngươi quay đầu lại. Tào Bằng chần chừ một chút rồi quay người lại. Nhưng hắn cũng không dám nhìn đối phương mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Có điều cái thùng gỗ kia cũng không cao lắm nên hắn đứng bên cạnh. Cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy những đóa hoa trong thùng. Cùng với làn da trắng muốt